Cùng trời với thú. Chương 370, 370, một mai rùa đạp chết mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hải thố cùng Phục Thanh đi theo đoàn người sở trước trở lại động phủ Hắc Gai Lâm. Trên đường, hải thố rất nhiệt tâm nói. Nương Huyền Quy, mọi người muốn làm cái gì? Cần ta hỗ trợ sao? Sở trước gật đầu nói. Quả thật có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Hải thố vẻ mặt phấn chấn. Vội vàng hỏi là cái gì? Ta nhớ rõ ngươi nói. Ngươi là lớn lên ở Hắc Gai Lâm đi. Sở trước nói. Nghe nói gần đây thiên hà khả năng sẽ không bình tĩnh. Nếu ngươi đã vô cùng quen thuộc với vùng này. Đó kế tiếp liền phiền toái ngươi chú ý một chút tình huống gần Hắc Gai Lâm. Nếu có dị thường, kịp lúc thông báo bán yêu Hồng Xuyên Quả Lâm bên kia một tiếng. Hải thố giòn tan vâng một tiếng. Có chút nghi hoặc hỏi. Nương Huyền Quy, thiên hà vì sao sẽ không bình tĩnh? Sẽ rất nghiêm trọng sao? Nói xong lời cuối cùng, nàng có chút lo lắng. Hải thố cũng không phải yêu thú huyết mạch cao quý gì. Nàng phẩm cấp cũng không cao. Là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể biến hóa thành công. Nếu không có Hắc Gai Lâm ngăn cách, trừ bỏ bản thân nàng, không có yêu tu lợi hại, nàng có thể thành công biến hóa hay không còn không nhất định đâu. Coi nàng hiện tại tu vi bậc này, ở thiên hà kỳ thực cũng không như thế nào. Nếu bằng không, cũng sẽ không bị Huyền Uyên đoạt địa bàn. Mỗi ngày chỉ có thể tìm Huyền Uyên đánh nhau ma luyện chiến đấu của mình. Cũng bởi vì chưa từng tiếp xúc qua cùng ngoại giới, mới sẽ dưỡng thành tính cách nàng đơn thuần như vậy. Cũng không có định kiến gì với bán yêu. Sở trước Trần An nói, nơi này rất yên lặng, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Chính là để ngừa vạn nhất. Hải thố nghe xong, rất nhanh liền buông chuyện này ra. Lại cùng sở trước hàn huyên vài câu. Hoan hoan hỉ hỉ rời khỏi. Trong động phủ Mạc Sĩ Thiên Kỳ thăm dò nhìn nhìn. Nhịn không được nói với bé rùa nằm úp sấp ở bên cạnh gặm nhấm linh đan. Huyền Uyên, tiểu cô nương này rất khả ái. Đệ thật sự không cân nhắc nàng làm nàng dâu của đệ sao? Bé rùa một đôi mắt đậu đen nhìn nhìn hắn. Đột nhiên nói với Hỏa Lân. Hỏa Lân tỷ, A Kỳ ca có phải muốn tìm vợ hay không? Hỏa Lân híp mắt nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, chấm. Các người nhìn ta làm cái gì? Sở trước đi vào, nhìn đến một đám yêu đang nhìn chằm chằm Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Có chút kỳ quái hỏi. Mọi người đang làm cái gì? Không yêu nào hé răng. Đều nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nhìn đến hắn cả đầu mồ hôi. Vội vàng nhảy người lên. Nói, sở tỷ, chúng ta chừng nào xuất phát? Sở trước nghĩ nghĩ, lại liếc mắt nhìn Phục Thanh lui ở nơi này làm bích họa một cái. Nói, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, nhưng mà ở trước khi xuất phát, ta nghĩ để cho Huyễn Ngu bố trí một cái ảo trận lối vào Hắc Gai Lâm. Huyễn Ngu giòn tan đáp, không thành vấn đề, nếu không cần bố trí giống như trấn cổ cát, rất nhanh là xong rồi. Sở trước cảm thấy tiểu loli thật sự là vừa nhu thuận lại dùng tốt. Sờ sờ đầu nàng khen ngợi một tiếng, đưa cho nàng một viên linh đan làm phần thưởng. Để cho Huyền Ảnh bồi nàng đến lối vào Hắc Gai Lâm bố trí ảo trận. Phục Thanh nhìn ở trong mắt, một trận kích động, cảm thấy nhóm người này bọn họ quả nhiên thực lực bất phàm. Ngay cả yêu tu tinh thông ảo thuật đều có. Đợi Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh sau khi rời khỏi, Bích Tầm Châu cũng đứng lên. Nói, chủ nhân, ta hiện tại cũng xuất phát đi. Sở trước đè hắn lại. Đợi Huyễn Ngu bọn họ bận bịu xong lại nói sau. Ta suy nghĩ lại, cảm thấy vẫn là để cho Huyền Ảnh đi cùng huynh đi. Bích Tầm Châu ngẫm lại không rõ tình huống Xích Thủy Vực. Đổi lại cũng không cự tuyệt. Thiên Hà không phải đại lục linh thế giới. Nguy cơ tứ phía, cẩn thận một chút cũng không sai. Hắn quay đầu nói với Phục Thanh. Ngươi nói một chút Xích Thủy Vực tình huống cho ta đi. Phục Thanh có chút khẩn trương. Liếm liếm khóe miệng, nói. Xích Thủy Vực ta cũng không quen thuộc. Nơi đó trừ bỏ yêu tu bị lưu đày ra, còn có rất nhiều là bán yêu đổi hình thất bại. Bọn họ thấy trên mặt nàng lộ ra vẻ không đành lòng. Sở trước nhíu mày, có vấn đề gì? bán yêu đổi hình thất bại. Đã không thể gọi là yêu. Bọn họ rất đáng sợ. Ta cũng không biết nói như thế nào. Bích tiền bối nếu như đi vào trong đó, nhất định phải cẩn thận. Phục Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói. Vãn bối nghe nói, có vài yêu tu lưu đày đến Xích Thủy vực từng lợi dụng những bán yêu biến hóa thất bại công kích thành thị Thiên Hà. Đoạt rất nhiều thứ, nếu không có Kinh Tàng đại nhân ra tay, chỉ sợ ngay cả thành thị đều phải bị hủy. Lợi hại như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi. Phục Thanh gật gật đầu. Lúc trước khi Sở Trước nghe Kim Hô nói tình huống Xích Thủy vực, liền cảm thấy đó không phải là vùng đất hiền lành. Xem ra để cho Huyền Ảnh đi theo Tầm Châu Ca đến là chính xác. Bán yêu đổi hình thành công vô cùng yếu ớt, nhưng không có nghĩa là những bán yêu sau khi đổi hình thất bại là yếu nhược. Theo lời Phục Thanh nói là có thể biết, những bán yêu đổi hình thất bại phòng trừng rất không bình thường. Huyễn Ngu tốn thời gian một ngày bố trí một cái ảo trận, liền mang theo Phục Thanh, đi cùng Hỏa Lân tới một tòa thành thị gần Hắc Gai Lâm nhất. Bích Tầm Châu cũng cùng Huyền Ảnh xuất phát đi tới Xích Thủy vực. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Huyền Uyên thì ở lại Hắc Gai Lâm bên này. Nhưng mà Sở Trước cũng không dự tính đợi lâu ở trong này. Nghe nói Sở Trước dự tính, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi. Sở tỷ, Tiết Thủy Linh chỉ có 10 ngày. 10 ngày qua đi, Thiên Hà sẽ khép lại kết giới. Đến lúc đó chúng ta còn phải tiếp tục ở lại Thiên Hà sao? Sở Trước ừ một tiếng, Thanh âm ấm ấp nói. Chuyện Tâm Linh Thủy R6S1 quan trọng. Chúng ta thiếu bán yêu ân tình không phải chỉ mấy viên linh đan là có thể đền bù. Một khi muốn làm, tự nhiên phải tranh thủ làm được tốt nhất. Đây cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Sở Trước đã có chuẩn bị tâm lý. Ở Thiên Hà đợi thêm đoạn thời gian. Đợi hoàn thành xong chuyện đã đáp ứng bán yêu, lại nghĩ biện pháp rời khỏi. Thật ra nàng không lo lắng kết giới Thiên Hà. Nghe nói quý tộc Thiên Hà có thể tự do ra vào Thiên Hà. Đến lúc đó tìm một quý tộc dẫn đường là được. Sở Trước thích mưu định trước sau đó hành động. Cảm thấy đây cũng không phải vấn đề gì lớn. Mọi người không cần lo lắng kết giới. Thiên Hà không tính là cái gì. Ta có thể xé mở. Phong Chiếu đột nhiên mở miệng nói. Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn về phía Phong Chiếu ngồi xổm ở trên mai của bé rùa. Chớp chớp ánh mắt, đột nhiên nhớ tới chuyện khi bọn họ ở linh thế giới. Phong Chiếu móng vuốt xé kết giới. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kích động nói. Đúng vậy, còn có lão đại ở đây. Sợ cái gì, lúc này lại dâng lên hùng tâm vạn trượng. Hận không thể Hỏa Lân bọn họ mau chóng mang đổi hình đan về. Để cho hắn có thể buông tay ra đi nghiên cứu. Ở Thiên Hà đợi bao lâu cũng không sợ. Tiếp theo, bọn họ cũng rời khỏi Hắc Gai Lâm theo. Sở Trước vốn là muốn để Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Uyên ở lại Hắc Gai Lâm. Nàng đi một mình ra ngoài nhìn xem tình huống chung quanh là được. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy một mình. Cách chương.